Bố già tập thứ tư. Bệnh nhân Genzo vật vã với cái chết lâu quá nên Phúc Lâm Chung nằm miết trên giường, thân hình chỉ còn xương bọc da, đến mớ tóc mới đây còn đen mượt mà cũng xuống màu coi rối nùi bẩn thỉu lạ. Ông trùm cúi xuống thăm hỏi. Genzo, bạn, tôi đến đây thăm bạn đây. Có cả ba thằng cháu và cả Johnny nữa, nó từ Hollywood sang đó. Người bệnh cảm động đưa mắt ngó ông trùm, để mấy thằng con trai ông bạn nắm lấy bàn tay gầy guộc, vợ con hắn tiếu tích bù quanh, kẻ cúi hôn má, người vuốt ve tay. Ông trùm thương cảm nắm lấy tay, luôn miệng an ủi. Genzo, gắng lên chút nữa thôi cho qua khỏi, mình còn về thăm quê hương với nhau mà. Hai đứa mình á sẽ về làng, ra cái quán rượu đó chơi với nhau á và dán bành chơ. Genzo lắc đầu đưa tay ra hiệu cho mọi người né ra hết, để bàn tay xương xẩu nắm cứng lấy tay của ông trùm. Hắn muốn nói điều gì đây? Victor Colidoni bèn cúi xuống ghé tay rồi vớ tay lấy chiếc ghế ngồi cho gần. Giọng Genzo tiếng được tiếng mất, ấm ớ toàn nói chuyện ngày xưa, mặt thờ thẫn còn mắt dại hẳn. Hắn thở dài não nuột. Ông trùm cúi đầu xuống ghé sát tay nữa cho Genzo nói đỡ mệt. Mọi người kinh ngạc thấy ổng lắc đầu quậy quậy, rồi nước mắt giàn giụa chảy dài trên đôi má. Genzo cất giọng, vừa rồi tận lực cất cao đầu lên ú ớ. Ê, bố già, cứu tôi với, đừng để tôi chết nghe bạn. Tôi chết đến nơi rồi, chết từ xương chết ra, chết từ khúc ruột đây, ráng cứu tôi nghe bạn. Tội nghiệp con vợ tôi. Ê, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ ở quê nhà, mà bạn nỡ để tôi chết bỏ vợ bỏ con sao? Tụi mình với nhau mà. Không nghe tiếng của ông trùm trả lời, Genzo vụt nói lớn. Bạn, hôm nay là ngày bạn gả con mà. Bạn từ chối. Bạn không cứu tôi thật sao? Tôi chết. Tôi sợ chết quá, sợ tội lỗi quá. Ông trùm đột nhiên nghiêm giọng không để nó sẵn ra nữa. Ây, coi, tôi làm thế nào được? Bảo là từ chối, đó là quyền của Thượng Đế tối cao. Nhưng có tôi đây bạn đừng có sợ chết. Chết thì có quái gì mà sợ. Tội lỗi cũng khỏi sợ, sẽ có người cầu nguyện cho linh hồn bạn hàng ngày, thì bao nhiêu tội cũng chẳng sợ. Khuôn mặt hốc hác của Genzo bỗng sáng lên một cách láo lĩnh. Nói vậy bạn đã lo xong giùm tôi cái vụ đó thiệt sao? Giọng của ông trùm lạnh tanh, không còn gì là âu yếm nữa. Thôi, bạn nghĩ đi, đừng có nói sẵn nữa, Genzo. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Genzo thất vọng, chán nản, buông người xuống nệm, lặng đi một lúc. Cô y tá quay trở lại, thẳng thắn mời mọi người trở ra cho người bệnh nghỉ ngơi. Ông trùm vừa dậm đứng dậy, Genzo đã đưa tay giữ lại. Bạn à, ở lại với tôi đi. Biết à, đâu chừng có bạn bên cạnh, thần chết cũng chừa tôi ra. Tôi à, qua khỏi chăng. Bạn dư sức nói giùm tôi một tiếng, can thiệp thẳng cho tôi mà. Tôi biết bạn thừa thế lực. Như sợ mất lòng ông bạn cứu tinh, Genzo cố nhếch một nụ cười làm bộ nửa đùa nửa thật, nhưng tay vẫn bám cứng ông trùm không chịu rời. Ê, bạn đừng đi, đừng bỏ tôi một mình. Bạn để tôi nắm tay, rồi có gì mình sát cánh chơi lại. Thần chết mình cũng chơi, nhưng mình từng chơi và từng hạ biết bao nhiêu thằng, phải không? Miễn bạn đừng có bỏ tôi, tội nghiệp. Biết sao bây giờ, ông trùm bèn ra hiệu cho mọi người đi ra hết, hai tay nâng bàn tay khô đét của Genzo, ấp lấy rõ chặt rồi ngồi một mình lựa lời an ủi cho hắn yên lòng trước giờ lâm chung, làm như ngồi sẵn đấy để thần chết xong tới là can thiệp tức khắc, không cho đoạt mạng thằng anh em thân thiết. Với cô dâu Connie thì ngày cưới diễn ra như vậy là đẹp rồi. Chú rể Carlo chơi vai trò tròn trịa, chững chạc đấy chứ. Lại có phần hăng hái, nhờ túi phong bao cô dâu kè kè cặp nách mở ra đếm có trên 20.000 đô la tiền mặt chứ đâu có ít. Có điều kỳ cục là con nhỏ chịu hiến dâng đời con gái quá dễ, mà đi giật túi bạc của nó thật gay go, phải đập cho thâm tím mặt mũi nó mới chịu nạp nguyên con. Em bé phù dâu Lucy Mancini thì cứ ở nhà gác máy chờ anh Sonny phone tới hẹn hò, mãi không thấy, đành thử kêu lại nhà, nhưng vừa nghe tiếng đàn bà trả lời là cúp máy gấp. Tôi vả gì? Ông lại tôi ở buổi này. Khi bà con hầu hết không lạ gì, hai đứa cùng vắng mặt một lúc, gặp nhau cả nửa giờ đồng hồ, mấy cái miệng ưa tọc mạch không xì xào cam đoan là cậu cả nhà Colioni đã quất con bé phù dâu rồi. Phần ông chủ xe đoàn Bonacera thì đêm hôm ấy đi ăn cưới về nằm mơ một trận kinh khủng quá. Rõ ràng ông trùm Colioni mặc đồ baseball, đeo găng đội kết đàng hoàng, đứng trên xe hùng hục thảy mấy cái xác đạn ghim lỗ chỗ như tổ ông xuống trước nhà cho hắn nhận, lại còn tính bơ dặn: "Ê, thủ tiêu gấp đi, đừng hé môi nghen." Ôi chào, hắn la om sòm, xuất hẳn đầy mình, sợ đến cả người, làm mụ vợ lai gọi mãi mới hoàn hồn. Về phần Khe Adam thì tối hôm đó, do sự cắt cử của Hagen, đích thân sếp Camenza phải đưa về. Chiếc xe Deluxe đồ sộ, Khe ngồi lọt thỏm trên băng trước, một mình Clemenza ngồi ở sau và Polly lái vùng vụt. Ba người chuyện trò vui đáo để, dù hai thầy trò Clemenza đối xử quá cung kính, tụi nó xài ngôn ngữ thật giang hồ, nhưng có một điều Khe nhận ra ngay là cả hai cùng rất kính nể quý mến Michael. Dù theo lời Clemenza thì cậu Út hoàn toàn không muốn dính dáng đến công ăn việc làm của bố già. Ngày bố già cũng nhìn nhận hắn xuất sắc hơn cả hai anh, mai sau chắc chắn sẽ nối nghiệp nhà kia mà. Làm như rất ngây thơ, Khe mới hỏi lại: "Hê, việc nhà, nhưng việc gì à, mới được chứ?" Đang chăm chú lái xe, Polly liếc sang cô bé một phát từ băng sau xếp Clemenza, bèn ồ ồ sủa vọng lên, làm như vô cùng ngạc nhiên: "Ê, ô hay, thế Michael à, chưa nói cho cô biết sao?" Ông già độc quyền nhập cảng dầu ăn từ Ý qua. Xin lỗi. À, ông già độc quyền nhập cảng dầu ăn từ Ý qua, phân phát toàn thị trường Mỹ Quốc mà. Hết chiến tranh là phát đạt lắm. Chỉ việc ngồi mà quơ bạc. Một thằng con khôn ngoan như Michael thì giúp bố được nhiều việc lắm chứ. Về tới khách sạn, Khe tưởng đâu từ giả là vừa, nào ngờ nói thế nào thì nói Clemenza vẫn nhất định đòi phải đưa đến tận nơi. À, ông già biểu đưa về tận nhà là tụi này phải thấy tận mắt cô vô nhà đàng hoàng rồi có về mới dám về. Xin cảm phiền. Chừng Khe lấy chìa khóa ở quầy quản lý, bước vô thang máy và đóng cửa lại thì Clemenza mới vẫy tay chào từ giả. Quái lạ, mặt hắn hớn hở như vừa làm xong một việc tốt đẹp thiệt tình, chẳng kịch chút nào. Nhưng thang máy vừa lên khuất, sếp Clemenza đã tới đứng sừng sững trước mặt quầy quản lý. Ê, con nhỏ vừa gọi đó ghi tên gì ở sổ đó bộ? Thằng cha giữ thư ký giữ sổ sách còn dương mắt ngó thì Clemenza đã mau mắn búng ra một tờ giấy bạc xanh xanh cuộn tròn lại thật khéo. Cô cậu chớp vội bỏ túi và sợ dở mở sổ lẻ. À, đâu phải cô. À, ông bà Michael Colioni mà. Trở ra xe, Polly khen. Con bé ngoan đó chứ. Sếp Clemenza ậm ừ. Đồng chí là ngoan, nhưng bị cậu Út quất rồi. Tên tao đi. À, sáng mai phải đến tàu sống ngăn. Hagen dặn có công chuyện cần lại gặp đó. Mãi khuya lắm, cố vấn Thomas Hagen mới sửa soạn xong để lên xe ra phi trường. Nhưng lên máy bay đi Los Angeles thì mau lắm, chuyến sớm nhất, chỗ tốt nhất. Nhờ tấm thẻ ưu tiên một mà ông ban cấp tướng của ngũ giác đại biểu để xài chơi. Quả là mệt nhọc điên đầu suốt mấy ngày, nhưng đối với Hagen thì ngày cưới Connie quả thật là đại cát. Mãi 3 giờ khuya, ông Kenzo Babandado mới chịu nhắm mắt và vừa ở bệnh viện về. Ông Trùm đã nghiêm nghị cho biết kể từ nay vai trò Consigliori của nhà Coliano đã chính thức về tay Thomas Hagen, nghĩa là giàu sang quyền thế cầm chắc trong tay. cử Tom Hagen làm cố vấn kim phụ tá là ông trùm Vito Corleone quả đã dám đặc biệt phá lệ, gạt sang một bên cả một truyền thống ngàn năm. Ví dụ có được một nuôi đứa cháu ngay trong nhà từ hồi còn nhỏ, Tom vẫn bị kể như là người ngoài. Nó đâu có máu Sicily 100% mà chức vụ Consigliere đòi hỏi điều kiện là huyết thống, phải là dân chính cống Sicily, phải lớn lên trong khuôn khổ của một luật Omerta, nghĩa là im lặng khi cần đến, không nghe, không thấy, không biết gì hết. Theo nguyên tắc của tổ chức Mafia thì ông Trump là bộ phận đầu não, là người chủ trương đại cuộc. Từ ông Trump hiệu lệnh được truyền xuống các bộ phận hành xử ít ra cũng qua 3 cấp, 3 lớp. Chẳng có cách nào bới lông để tìm vết, để gài ông Trump được, chỉ trừ khi thằng Consigliere phản bội, một điều chưa từng có. Chẳng hạn tầm thường như vụ của lão Bonazura, đích thân ông Trump ra lệnh phải cho hai thằng súc sinh nếm mùi đau khổ tới cỡ nào, nhưng lệnh chỉ là lệnh miệng cho một mình Hagen, rồi Hagen ủy nhiệm lại cho sếp Clemenza, cũng chẳng ai nghe được. Sếp Clemenza sẽ trao cho đàn em Pauline Gatto nghiên cứu thi hành, đích thân Pauline sẽ sắp đặt chi tiết, tính kế hoạch và chịu trách nhiệm chọn người đi sai đấm đá. Những chuyên viên này thì thiên lôi Pauli chỉ đâu đánh đó, không hề thắc mắc đánh ai, đánh ở đâu, tại sao đánh, nhưng đánh tới cỡ nào thì phải triệt để đúng như chỉ thị. Như vậy thì nội vụ để đổ bể cũng khó lòng phân ra tới ông Trùm, khó lắm lắm, nhưng vẫn có thể bị. Có điều chưa ông Trùm nào bị, vì lẽ giản dị là trong sợi dây xích thì chỉ cần thiếu một mắt xích là vô phương buộc tội, mà thủ tiêu một mắt xích thì quá dễ. Vai trò của Consigliere vô cùng phức tạp, cố vấn kiêm phụ tá là nguyên tắc, còn bạn đồng hành tinh cẩn, còn suy nghĩ thay cho ông Trùm, đi xe thì đích thân làm tài xế, dự hội nghị thì vừa làm bí thư gom hồ sơ, vừa là bồi mang đồ ăn thức uống và đốt thuốc, biết hết những gì ông Trùm biết, chỉ một mình hắn là phá được ông Trùm và cả tổ chức. Chỉ ngán có một mình hắn phản bội, nhưng chuyện đó chưa hề xảy ra. Cứ một mực trung thành, thì Consigliere sẽ có hết giàu sang quyền thế và hạnh phúc nữa. Có chết hay kẹt vợ con chắc chắn có người là chủ đạo. Có những vụ Consigliere phải đại diện cho thủ lãnh để đứng ra thu xếp một vụ, nhưng lại chẳng thể công khai gây phiền phức sau này. Hagen đã lãnh nhiệm vụ thay mặt ngầm cho ông Trùm trong chuyến đi Hollywood thương thuyết, và biết dư rằng chức Consigliere của hắn còn mất, nghĩa là đời hắn lên hương thay xuống dốc cho cái vụ này định đoạt. Nếu tính chuyện làm ăn thuần tí thì vụ xếp cho Johnny Fontani đâu đó ăn có đâu có ăn chung gì, đâu có nghĩa gì so với vụ sắp đặt đối phó với thằng Solozu thứ sáu này. Nhưng bố già khác, một thằng Consigliere thì phải biết đủ mọi cung cách làm ăn, dù lớn, dù nhỏ. Ngồi trên máy bay, Hagen nghe rối ruột, phải kiếm một ly Martini uống chơi. Nếu cần phải biết mình biết người thì hắn không là gì con người của đối phương. Tính nết của lão Jack Wolf thì bố ai thuyết phục nổi, nhưng ông Trùm cũng chẳng nói chơi bao giờ, và đã hứa như thế nào dù có cách thu xếp cho thằng con đỡ đầu. Giữa hai thế hệ đối đầu như vậy thì vai trò của Hagen chỉ hoàn toàn có tính cách trung gian tiếp xúc. Hắn bình tĩnh mổ xẻ sự kiện. Jack Wolf là một trong ba chủ nhân lớn nhất Hollywood, phim trường lớn nhất và nhiều đào kép cư nhất. Hắn có chân trong ủy ban tư vấn Bạch Cung về điện ảnh tâm lý chiến thực, nhưng đúng nghĩa thì chỉ là một tay sản xuất phim tuyên truyền cho chính phủ chứ có gì. Hắn có vô Bạch Cung dự tiệc hay mời ông tổng FBI về nhà ăn nhậu, nghe thì ghê gớm lắm, nhưng chẳng qua chỉ là vấn đề giao tế. Thế thực sự thực lực, chẳng hạn hậu thuẫn chính trị, đảng phái thì Jack Wolf lấy đâu ra? Người lập dị như hắn kết nạp được ai? Nếu quyền hành thích sai phái cái điệu làm cha của người ta thì tổ nhiều kẻ thù. Nói vậy chơi cho Jack Wolf thì khó quá, hãy cứ biết vậy. Hagen lấy mớ giấy tờ ra coi cho khỏi mất công suy nghĩ nhức đầu, nhưng mệt mỏi quá, đọc không vô, bèn gọi thêm ly Martini nữa để nhâm nhi xả hơi, nhớ lại chuyện đời. Cho đến bây giờ Hagen vẫn hài lòng vì đi đúng đường, và ngay từ ngày vào đời chỉ có lên không.

Con cái nó cũng mồ loà, cũng chống gậy lọc cọc theo cha đi hành khất. Nó hoảng sợ, hét la ầm ĩ, và y như rằng lúc đó khuôn mặt của bố già bao giờ cũng hiện ra, xua bằng hết những cơn ác mộng biết bao nhiêu lần rồi. Hồi đó, bố già Tiến là chấp nhận nhưng đâu cho phép nó làm công việc ở nhà. Tuy ra hành nghề luật sư 3 năm lấy kinh nghiệm đã, trút bỏ bằng hết mặc cảm chỉ có thể làm cho người nhà cái đã, rồi phải gài nó vô một văn phòng toàn những luật sư thượng thẳng, chuyên giải quyết những vụ án đại hình, học thêm 2 năm cho thật lão luyện, nghề nhà cần bấy nhiêu đó mà. Sau đó Thom mới bắt đầu làm việc nhà, chỉ giải quyết công việc nhà. Coi thấm thoát đã 6 năm trời, nó có sơ suất một điều gì để ông Trùm phải cảnh cáo, giải bảo đâu, nặng lời cũng chưa hề có nữa. Vậy mà lúc Hagen được cư xử lý thường vụ Consigliori, mấy gia đình mafia khác đâu có chịu, họ chê bọn nhà Colioni lai căng chất ái nhĩ lan, họ gọi cánh ái nhĩ lan. Sự chụp mũ đó làm Thom bật cười, nhưng cùng lúc đó cho thấy rõ ràng chớ có chàng màng mơ mộng làm Trùm mà hố nặng. Thân phận của nó thì Consigliori là hết cỡ, là quá đáng lắm rồi. Sự thật thì Hagen được địa vị này cũng đã ngàn đời không quên. Có đầu dám, có ý nghĩ trèo đèo, phạm thượng với chính người đã cố vớt, cô mang nó còn hơn ruột thịt. Lúc đáp xuống phi trường Los Angeles, trời còn tối mò, Hagen kiếm phòng lữ quán, tắm rửa cạo râu cho tỉnh táo chờ sáng. Kiều điểm tâm lên tận phòng, hắn vừa ăn vừa đọc báo lai rai, đợi đúng 10 giờ sáng mới y hẹn tới gặp Jack Wolf. Không ngờ, lão ok chịu gặp mau mắn như vậy. Chẳng là tuân lệnh ông Trùm. Trước khi lên máy bay, Hagen đã phone tới Billy Goff nhờ đánh tiếng trước với ông chủ hãng phim. Ở Hollywood thì Billy đâu phải tay vừa, thủ lãnh nghiệp đoàn công nhân điện ảnh, thợ thuyền các phim trường có đình công hay không cũng ở một tay nó. Ông chủ Jack Wolf có lớn thật, nhưng còn làm ăn thì đâu có muốn xin chuyển lối thôi. Ông Billy đã có lời giới thiệu rằng, nếu không chịu ý của ông bạn từ Nữ Ước sang, thì công nhân phim trường dám đình công lắm đó. Theo lời thủ lãnh nghiệp đoàn Billy thì thằng cha chủ có vẻ cốc ngán lắm, nên đề nghị nếu có phải đình công thì hãy để đàn anh đích thân tiếp xúc với ông Trùm cái đã. Nhưng Hagen gạt đi ngay. Khỏi cần, nếu cần thì ông Trùm sẽ cho biết ý kiến ngay. Đã mang danh cố vấn thì Hagen còn là cái quái gì mối tương quan tốt đẹp giữa bố già với đủ mặt lãnh tụ lao động toàn quốc. Thằng Billy Goff cỡ gì mà đòi tiếp xúc. Chỉ bảo sao nghe vậy, vì phạm vi ảnh hưởng của gia đình Colioni chưa lan ra đến Hollywood thật, nhưng thiếu gì thằng thủ lãnh công nhân ở đây cũng như trên toàn quốc, còn thiếu bố già một chút nợ ân tình. Gặp gỡ, có chuyện làm ăn mà nó cho cái hẹn giấc 10 giờ sáng là yếu rồi. Rõ ràng thằng cha Jack Wolf có cốc muốn chơi, cốc muốn nghe, cốc muốn bàn bạc gì hết. 10 giờ sáng thì nó cần gì, nói ra rồi cút. Nếu nó muốn bàn bạc thì nó đã lùi lại vài giờ để nếu chưa trò chuyện xong thì mời bạn ở lại dùng bữa trưa để ta cùng vừa ăn nhậu vừa thảo luận với nhau cho nó tiện. Rõ ràng là Jack Wolf cóc coi sứ giả Hagen ra gì, vì một là một thằng Billy chưa đủ tư cách làm áp lực cho nó, hai là nó đã có cô cậu ăn đốp ngập mặt nên khó nói. Nhưng không lẽ nó không biết Hagen là người của ai và người đó thế lực cỡ nào? Kể ra ông Trùm giữ kín tiếng trong việc làm ăn cũng có lợi thật, nhưng kín quá, kín đến độ thiên hạ không biết đến tên tuổi quy danh, như trường hợp này thì coi bộ bất lợi trông thấy. Hagen suy luận quả không sai, quả nhiên nó cho đợi cỡ nửa giờ đồng hồ mới thèm tiếp kiến. Biết vậy nhưng Hagen từ từ phớt tỉnh, giả lại ngồi chơi ở trong phòng đợi của ông chủ lớn cũng khỏe lắm đó chứ, mát mẻ êm ái lịch sự. Và ôi chao, trước mặt Hagen sao lại có một bé gái xinh đẹp dễ thương đến thế. Nó ngồi trên tấm nệm màu mận, con nhà ai mà kháu khỉnh lạ, xiêm y lộng lẫy chững chạc cứ như người lớn vậy. Thật tuyệt vời. Hagen ngó sững mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh lơ tinh anh, cặp môi mọng mọng tươi như trái dầu chín đỏ. Nhưng con mụ đi theo nó, đúng là hai mẹ con, mới khoằm ngoẫm, dễ ghét làm sao. chỉ muốn đấm vào cái mặt, rõ là mẹ cứu con tiền. Đợi mãi mới có một mụ thư ký mập tròn hướng dẫn đi quanh co tới văn phòng của ông chủ. Hagen mỉm môi cười theo. Chà, hãng phim có khác, người làm chững chạc, trang trí tiện nghi ngoại hạng, đông đảo mỹ nhân quá. Chắc mấy em đến Hollywood thử thời vận, nhưng đóng phim không ra gì, nên mới bị nhét vào làm trong văn phòng cho thôn thọ cuộc đời đây. Không bị đá đít văng ra dĩa hè là đẹp rồi. Jack Wolf dễ nhận ra quá, báo điện ảnh đăng hình quái má, người lão đồ sộ vạm vỡ, có bụng nhưng bộ đồ cắt tuyệt vời, che đi hay quá. Còn cuộc đời của hắn, 10 tuổi đi vắt két la da, đẩy xe cút kích kiếm ăn ở vỉa hè nấu ướt. 20 tuổi giúp bố ăn chận, rút tỉa nghiệp đoàn thợ may. 30 bỏ nấu ướt sang miền Tây tìm mỏ kền và thử nhào vô điện ảnh. Năm 48 tuổi thì hắn nghiễm nhiên làm vua Hollywood, nhưng ăn nói vẫn cứ hàng tôm hàng cá, và làm tình vẫn khỏe như hôm giữa bầy nai tơ và các em đào non đào thịt vô cùng đông đảo. Từ 50 trở đi, Jack Wolf làm lại con người, học ăn học nói cho ra dáng trí thức, mướn bồi ăn lê và quản gia ăn lê chính cống để học làm sang, từ bộ y phục cho đến tác phong sao cho đúng mốt trưởng giả. Lão ly dị vợ, lấy một em đệ nhất đào văm. Qua năm 60 trở đi thì cả nước biết Jack Wolf sưu tầm tranh quý, làm cố vấn điện ảnh cho tổng thống và sáng lập viện cơ sở Jack Wolf, tổng kém cả chục triệu đô la chỉ cốt để nghệ thuật hóa điện ảnh, và có rễ quý tộc Anh, cô dâu, công chúa Ý. Gần đây nhất thì báo nào cũng có đăng tin ông chủ hãng phim Jack Wolf đam mê đua ngựa. Một năm ngoái dám bỏ ra một lúc 10 triệu đô để lập tàu ngựa đua JW. Hùng Nhất là người dám chi 600.000 đô la để chốt bằng được chú ngựa đua siêu vô địch chặt giống Angle tên Cát Tùm. Và ngông ở chỗ bắt cá thùm, nghỉ đua dài dài để chỉ phục vụ đặc biệt cho những chị ngựa cái lò JW. Kể ra thì ông chủ tiếp Hagen cũng nhã nhặn, khuôn mặt rám nắng, vô cùng tốt lái và được săn sóc từ lỗ chân lông, đã dúm gió lại để o bế một nụ cười xã giao. Coi, có đốt cả kho bạc cũng chẳng cướp được tuổi trời, nên da của người có vẻ tô vẽ cách nào cũng có lốp như đèn xếp vậy. Nhưng phải nhìn nhận rằng lão cử động lanh lẹ, sung sức và giống hệt bố già Vito Corleone ở dáng dấp chỉ huy, nghĩa là thoạt trong là biết xếp xong rồi. Hagen vô đề tức khắc giới thiệu là người mà bạn ông Johnny Fontani cử tới để xin ông chủ cho một đặc ân là để Johnny sống vai chính trong cuốn phim chiến tranh hãng khởi đầu quay tuần sau. Nhân vật đó dĩ nhiên là có thế lực lắm, nhưng nếu ông chủ ra ơn cho lần này thì sẽ muôn đời không quên, thế nào cũng có phen đền đáp. Khuôn mặt nhăn nheo tỉnh bơ hỏi lại. Ê, ông bạn à, thế lực đó sẽ đền đáp tôi. À, đền đáp cách nhà nào à, xin cho biết. Làm gì không biết lão hỏi xỏ, nhưng Hagen cũng phớt phơ, giải thích. À, chẳng hạn như quý hãng sắp có đình công thì ông bạn của Johnny cam kết sẽ vô hiệu quá dùm tức khắc. Quý hãng có ông kép cây tiền cây bạc, vừa từ cua cần sa nhảy lên bắt bằng bạch phiến, thì nếu ông chủ muốn sẽ có người chặn đứng hắn lại được không? Những vụ phiền phức như vậy, ông chủ chỉ phone một cú cho tôi là xong hết. Còi, lão chầm chú nghe giải thích cái điệu, nghe con nít la làng rồi thình lình giọng một câu thật đúng ngôn ngữ giang hồ. Ê, ra ông bạn tính áp lực kẻ hèn này đấy. À, chẳng dám, tôi chỉ có ý xin ông chủ ra ơn một lần, cho một người bạn. Làm ơn dĩ nhiên chỉ có lợi chứ có hại sao được. Giọng Hagen ngọt ngào như vậy đó, nhưng vẫn làm cho Jack Wolf nổi sùng, nhăn mặt nhíu mày rồi quắt mắt lên làm như lão sắp nhảy chồm qua bureau vậy. Lão gần từng tiếng. Nói vắn tắt thế này, tôi đéo cần biết anh là ai và thằng cái cũ nào anh sai lại, nhưng thằng Johnny Fontani thì cho nó về đi, khỏi có đóng gì hết. Mấy thằng bàn tay đen kia là cái thá gì kìa, cho anh hay điều này. Nếu tôi cho ông bạn tôi hay là anh tới đây để toan làm áp lực tôi á, thì anh cũng đã khó sống rồi. Chắc anh nghe có tên Edgar Hoover chứ? Ôi chào, không ngờ một đấng chủ nhân cỡ ông Jack Wolf mà có thể tầm thường đến thế, thế mà cũng cầm đầu cả một cơ sở cả trăm triệu, thế mà cũng vua điện ảnh. Nếu Hollywood chỉ giặc những cỡ chủ hạng bét này, thì bấy lâu nay bố già nhà mình cứ nuôi dưỡng ý định tung tiền, nhảy sổ vào địa hạt này để bắt bạc là phải. Mới đụng có thế mà một tay to đầu như lão đã nổi giận sao? Thì ra lâu nay không ngờ đã luyện được bí quyết chịu đựng của bố già. Lão cáu giận, lão văn tục bừa bãi, mà hai gần có cảm thấy gì đâu nào. Chủ trương ruột của bố già là cừ thật, chớ có dọa dẫm, chớ có nổi giận. Đối phương có chửi bới hăm he, cứ ráng chịu để từ từ nói chuyện phải quấy. Một lần nữa Hagen lại hình dung lại tấm gương nhịn nhục của bố già ngày nào. Giữa bàn hội bị một thằng thứ dữ, ông ổng mặt sắc chửi bới tận mặt, vậy mà ông cứ tỉnh bơ, cố gắng thuyết phục cho tới cùng. 8:30 đồng hồ nhẫn nhục có phải ít đâu. Chừng coi bộ hết đường thuyết phục, bố già mới chán nản đưa hai tay lên than vãn với đông đủ cử tọa. Ê, vậy là hết thuốc rồi. Ông bạn của chúng ta hết nói chuyện phải quấy được rồi. Nói xong, là anh, là lạnh lùng rồi bàn hội nghị đi ra, làm ông thứ dữ xanh mặt. Lập tức mấy ông sứ giả được cử ra mời ông vô trở lại đã nói chuyện phải quấy. Dĩ nhiên công việc bữa đó dàn xếp xong. Có điều hai tháng sau, ông thứ dữ ăn no đạn chì, gục trên cái ghế hớt tóc. Nhớ lại vụ phải quấy đó, Hagen bình tĩnh nói lại. À, xin đừng quên nghề tôi là luật sư. Một con nhà luật á, mà áp lực, mà lại buông lời hăm dọa ai sao? Tôi chỉ đưa ra một đề nghị xin ông vui lòng chấp thuận và chúng tôi sẽ có cách đền ơn xứng đáng. Một việc quá dễ dàng đối với ông á, và sau đó chỉ có lợi phải không nào? Johnny á, nói chính ông xác nhận hắn đóng phim dài đó thì thiệt. Bằng không tôi đã chẳng dám á, dựa vô cái đề nghị vô lý, ông thấy chứ. Vả lại, nếu ông e ngại hắn đóng dở, phim có thể bị thất bại khiến hãng lộ lã, thì ông bạn á, hẳn, nghĩa là thân chủ của tôi, sẵn sàng đầu tư trọn phim. Chúng tôi cũng đồng ý á, ông đã nói không là không, chẳng ai ép buộc được, chẳng ai dám. Chúng tôi cũng biết chỗ quen biết giữa ông á, và ngài tổng giám đốc FBI chứ, đó là một sự kiện dễ nể thiệt. Nãy giờ Jack Wolf loay hoay nghịch cây viết long trên bàn bureau, lão có nghe gì, nhưng vừa đã động đến đầu tư nghĩa là có hơi tiền là lập tức lão buông cây bút ra để hù một câu. À, chi phí cuốn phim tạm ấn định là 5 triệu đô la đó ông bạn. Hagen làm bộ hít gió xe xẻ một lát ra điều thán phục nhưng thong thả tiếp. À, bằng ấy thì thân chủ tôi có thể đầu tư lắm. Lúc này lão mới ngã người ra sau ghế ngó Hagen và có vẻ lưu tâm đến, chứ không có hờ hững như nãy giờ. Lão thong thả đặt câu hỏi. À, ông bạn là luật sư. Xin lỗi tôi không nghe nói, nhưng mấy luật sư có danh ở New York tôi đều biết hết. Vậy xin hỏi ông bạn là ai? À, tôi là luật sư, từng có nhiều hoạt động trong ngành tổ hợp công ty. Tôi được làm mướn cái vụ này, nhưng xét ra chẳng muốn làm mất thời giờ của thêm của ông nữa. Vậy xin tạm biệt. Dứt lời Hagen đứng dậy chìa tay ra, đi vài ba bước ra phía cửa mới quay lại nói rất nhỏ nhẹ. À, theo tôi nhận xét thì ông có lẽ đã gặp nhiều ca nói lớn lối mà thực lực chẳng có gì. Lần này thì ngược lại đó. Xin ông vui lòng hỏi qua ông bạn chung của chúng ta. Có gì hay xin phone lại tôi ở khách sạn. Thấy lão ta tần ngần, Hagen tiếp luôn. À, xin thưa thật, để ông biết là có những vụ thân chủ tôi làm mà quý hữu Hoover đó có muốn can thiệp cũng không đi đến đâu đâu. Xin ông cảm phiền vì sự thật là vậy. Có điều nãy giờ tôi chưa kịp nói là tôi thành thật hâm mộ mấy cuốn phim mà quý hãng thực hiện. Mong quý hãng cứ tiếp tục đường lối ấy thì xứ sở này có phận nhờ nhiều. Mới hé sơ sơ vậy đã có áp phê ngay. Vào xế chiều, Hagen đã nhận được một cú phone từ hãng phim cho hay cỡ một giờ nữa sẽ có xe lại đón tới chơi biệt xá của ông chủ. Xe đi cũng phải mất 3 giờ, nhưng trên xe có 3 rượu, có đồ nguội dọn sẵn. Như vậy là Jack Wolf đã đáp máy bay về nhà trước. Không hiểu sao hắn không mời đi cùng chuyến cho tiện việc. Cô thư ký hãng phim cho hay, xin ông mang hành lý theo để sáng mai ông chủ tôi cho xe đưa ông thẳng ra phi trường về Nẩu Ước cho đỡ mất công. Hagen gật đầu ngay. Vậy là lão đã điều tra kỹ lắm và biết cả thời khóa biểu đi về của sứ giả rồi. Màu thật, bây giờ hẳn lão đã biết rõ gốc tích của ông thân chủ, nghĩa là không lạ gì thế lực của ông trùm nữa. Có vậy mới có vụ mời mọc đặc biệt đến thế này. Sau lần hội kiến ban sáng, hắn mời về nhà chơi để làm gì nếu chẳng phải thương thuyết đàng hoàng, đứng đắn. Vậy thì thế nào cũng phải đi đến một kết quả, hay dở còn tùy. Bố già tập thứ 4 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 5.